Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1207, chương 1208, quái vật bốn chân kình ánh mắt. Cái này đột nhiên hạ xuống quái vật màu đen, kinh động thầy trò toàn trường. Bây giờ còn chưa phải là thời gian đi học, rất nhiều thầy trò cũng hết sức tò mò, bắt đầu hướng quái vật phương hướng đến gần, muốn tìm tòi kết quả. Ta trời ạ, thật là lớn, đây là ngư sao? Có học sinh xa xa thấy hình dạng của quái vật, đã không nhịn được kinh hô lên. Nói thật, coi thường kia bốn cái chân vừa thô lại vừa ngắn, cùng với giống như xúc xích như thế gợi cảm môi sau. Trước mắt con quái vật này giống như một cái to lớn màu đen cá voi. Cá voi chừng hơn 10.000 thước chiều dài độ, giống như to lớn liên miên sơn loan. Các bạn học, phía trước nguy hiểm, mời giữ khoảng cách an toàn. Có lão sư đã tải duy trì trật tự, nhưng mấy chục ngàn danh học sinh hành động chung, chung quy vẫn là có không ít học sinh không nghe được lão sư trở ngại. Hướng đầu này sinh vật kỳ quái không ngừng gần, ăn mặc quá sân trường đại trận, cũng bình yên vô sự lạc ở sân trường trên đất trống. Dù nói thế nào, cũng sẽ không là địch nhân chứ. Ô, bốn chân cá voi quái vật đột nhiên hô nhỏ một tiếng. Màu đen ba động khuếch tán, để cho phương viên trăm dặm vén lên cuồng phong. Vô hình trung phát ra khí thế tạo thành tính thực chất vòng sáng bao phủ 10.000 thước phạm vi. Hướng nó đến gần bọn học sinh, một khi tiến vào vòng sáng màu đen, liền rối rít tê liệt ngồi dưới đất, run lẩy bẩy, lại cũng không nhúc nhích một dạng. Thật là đáng sợ cảm giác bị áp bách. Ô ô ô, lão sư, nhanh cứu ta. Có học sinh bị tức hơi thở bao phủ, cả người run rẩy kêu cứu đến. Hóa thần cảnh lão sư đang bay đến cá voi trong phạm vi ngàn mét, cũng là bị khí tức kinh khủng bao phủ, rối rít thoát lực rơi xuống không trung. Người rốt cuộc là ai? Tại sao tự tiện xông vào ta tu tiên liên hợp đại học? Mệnh duyên kiếm tiên chân đạp hư không tới, lơ lửng ở trên hư không, cùng bốn chân kình đối mặt. Bốn chân kình kia tròn vo cặp mắt, nhìn chăm chú không ngừng hướng nó đến gần, sau đó bị khí tức của nó bị dọa sợ đến không thể động đậy thầy trò. Mặt lộ vẻ trào phúng, bị không để ý tới mệnh duyên kiếm tiên, khóe miệng có chút vừa kéo, đang muốn nâng kiếm hùng khởi một lớp, suy nghĩ một chút, hay lại là nhịn được, dù sao hắn biết rõ mình không đánh lại đầu này cá voi. Mệnh duyên kiếm tiên bất động, nhưng hơn thầy trò môn lại thiếu chút nữa nổ, bởi vì bốn chân kình kia vô cùng nhân tính hóa ánh mắt, thật sự là để cho bọn họ giải độc đến quá nhiều đồ. Cầm Thảo, xảy ra chuyện gì? Ta tựa hồ nghe được nó đang mắng chúng ta vô dụng. Nó kia nhìn xỏa bước như thế ánh mắt, rõ ràng là chửi chúng ta xỏa bước có được hay không? Đây là khinh miệt ánh mắt, là nồng đậm khinh thường, là cao cao tại thượng ánh mắt. Chúng ta tiên liên đại khởi có thể khiến người khác xem thường. Xông lên a, đi không nên ở chỗ này khuất phục. Vô số học sinh người trước ngã xuống người sau tiến lên. Xông về bốn chân kình, sau đó khi tiến vào vòng sáng màu đen sau khi, đều bị kia khí thế kinh khủng cuốn, rối rít run chân ngã xuống đất. Bốn chân kình lần nữa đưa mắt nhìn sang những thứ kia xông về nó bọn học sinh. Tròn vo cặp mắt cong thành trăng lưỡi liềm, ý giễu cợt hiển lộ với trên mặt, tựa hồ muốn nói thầy trò môn không biết tự lượng sức mình. Trời ạ, đây là trần chuồng cười nhạo a. Tốt cần ăn đòn ánh mắt, ai tới dạy dỗ một chút cái quái vật này? Ai, ngay cả các thầy giáo cũng không có cách nào. Chúng ta có thể làm sao? Ngay tại một bọn học sinh than thở lúc, xa xa có gạch đen bay tới. Mau nhìn, là An Lâm học trưởng tới. Có học sinh đã quát to lên, là An Thần, Hiên Viên Thành học trưởng, Hứa Tiểu Lan cùng Tô Thiển Vân học tỷ. bọn học sinh trong nháy mắt liền nhận thức ra tất cả người tới thân phận. Dễ thấy nhất dĩ nhiên chính là cái kia chân đạp gạch đen, phiêu miểu tuấn giật quần áo trắng An Lâm. Hứa Tiểu Lan coi như sân trường truyền thuyết nhân vật số 2 cũng không có người không biết, không người không hiểu. Về phần Hiên Viên Thành cùng Tô Thiển Vân, sân trường đệ nhất soái cùng sân trường đệ nhất Mỹ, danh tiếng lớn, bọn học sinh canh là không muốn biết đều khó khăn. Ở một bọn học sinh nhìn chăm chú hạ, bốn người không trở ngại chút nào liền đụng vào bốn chân kình vòng sáng màu đen. Xách xách xách, này cá voi cười lên thật là bỉ ổi. An Lâm không nhịn được nhổ nước bọt đảo. Là vị nào đại năng buồn chán, chạy tới trường học của chúng ta chơi đùa à? Hứa Tiểu Lan bĩu môi nói. Hiên Viên Thành ngược lại nhìn chung quanh, Ngọc Hoa phó hiệu trưởng người đâu? Chuyện lớn như vậy, người khác chạy đến nơi đâu? Khả năng không ở trường học đi. Tô Thiển Vân suy đoán nói. Bốn người không ngừng hướng bốn chân cá voi đến gần. Theo khoảng cách đến gần, bọn họ thừa nhận lực áp bách càng ngày càng mạnh, phảng phất đối mặt một người hồng hoang cự thú, liền ngay cả hô hấp đều được khó khăn. Tô Thiển Vân cùng Hiên Viên Thành dừng bước ở bốn chân kình ngàn mét phạm vi. An Lâm đồng học, Hứa Tiểu Lan đồng học, các người nhất thiết phải cẩn thận, chớ chọc nộ đầu này không rõ lai lịch hung thú. Nguyệt Ảnh Địa Tiên thấy bay qua hai người, mở miệng nhắc nhở, yên tâm đi, lão sư, đối phó bực này đại năng, ta lành nghề. An Lâm cười so với một cái, ok, thủ thế. Tiếp tục hướng bốn chân kình bay đi, mau nhìn, An Lâm học trưởng cùng Hứa Tiểu Lan học tỷ, khoảng cách cá voi quái càng ngày càng gần. Rất lợi hại, bọn họ đến gần cá voi khoảng cách so với các thầy giáo đều phải gần. Ha ha, An thần quả nhiên danh bất hư truyền. Con thú dữ này mạnh hơn đi nữa thì như thế nào? Trường học của chúng ta có An thần ở, liền không tới phiên nó dương oai. Vô số học sinh bao gồm các thầy giáo cũng đưa mắt nhìn sang trên bầu trời hai người, hoặc là khẩn trương, hoặc là kích động đang mong đợi. Bốn chân cá voi nhìn càng ngày càng gần hai người, trên mặt kia cười trào phúng ý rốt cuộc thu liễm, một đôi hắc bạch phân minh mắt to nhìn chăm chú phi hành hai người. Ô, lại vừa là một trận không linh xa xa tiếng kêu. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan chỉ cảm thấy một cổ thập phần kinh khủng uy thế bao phủ toàn thân, phảng phất bị cự sơn nghiêng ép, để cho người ta có chút khó mà thở hổn hển. A, muốn dùng khí thế sẽ để cho ta dừng bước. Ta An Lâm còn không có kinh sợ quá ai đó. An Lâm hai mắt kim mang chợt lóe, kim sắc ba động vô hình hướng bốn phía khuếch tán, điên cuồng đánh thẳng vào bốn chân kình thả ra vòng sáng màu đen, lại đem vòng sáng màu đen cũng kích động vặn vẹo. Thần uy chi thuật, An Lâm phảng phất mang theo thiên địa chi uy tới chiến thần. Chậm rãi đến gần bốn chân kình, Hứa Tiểu Lan bị An Lâm thần uy chi thuật quét qua, ngược lại toàn thân buông lỏng một chút, áp lực suy giảm. Có thể thấy, cái này trang bức thuật pháp không sẽ nhằm vào đạo lữ, ngược lại sẽ bảo vệ đạo lữ. Bốn chân kình cặp mắt toát ra vẻ kinh hãi, ngưng mắt nhìn không ngừng đến gần tiểu nhân. Rất nhanh, An Lâm sẽ đến bốn chân kình trước mặt, trên mặt hiếu kỳ thần sắc. Vị tiền bối này, không biết người đột nhiên viếng thăm Tu Tiên Liên Hợp Đại học vì chuyện gì? Bốn chân kình im lặng không nói, bay lên siêu cấp lớn xem thường. Chàng thượng toàn bộ thầy trò thấy vậy, cũng không khỏi ngược lại hút một hớp lớn khí lạnh. Thật là đáng sợ diễu cợt. Đem không nhìn cùng khinh miệt biểu diễn được tinh tế, phảng phất đang nói đối phương chính là một cái trò cười. Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép. An Lâm giận tím mặt, chỉ lên trước mặt đại kình ngư lớn tiếng nói, nói cho ngươi biết, này Tu Tiên Liên Hợp Đại học là cái lồng của ta. Vô luận ngươi là ai, cũng đừng mơ tưởng ở chỗ này làm sằng làm bậy. Bốn chân kình nhiều hứng thú liếc về An Lâm liếc mắt. Toàn bộ thầy trò đều không cách nào khiến nó cái miệng nói chuyện nó. Rốt cuộc bởi vì An Lâm một phen cái miệng. Khụ, phi, nó hướng về phía An Lâm chính là một bãi nước miếng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục